Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, Mục Thiên Tôn thử bổ chứng cổ thần. Converter, Dark Hero trong thế giới bồn hoa, Tần Mục một lần lại một lần nhập mộng, đã trải qua vô số lần thất bại. Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông cũng thời gian dần trôi qua bị hắn lục lọi ra tới. Môn thần thông này dần dần trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Học tập môn thần thông này đã cực kỳ khó khăn. Có thể nghĩ tìm hiểu ra môn thần thông này Lăng Thiên Tôn tài tình là bực nào nghịch thiên. Cũng khó trách năm đó Ngự Thiên Tôn nói, luận tư chất ngộ tính, Lăng Thiên Tôn mới là cao nhất người kia. Chính mình cũng không bằng nàng. Nhưng mà, Tần Mục phát hiện một sự thật càng thêm nghiêm trọng. Đó chính là, tại hoàn chỉnh thi triển ra vật chất không đổi thần thông đằng sau, chính mình liền sẽ hóa thành vật chất không đổi. Cũng tức là nói, môn thần thông này sẽ dẫn đến một kết quả đáng sợ. Tự thân sẽ bị thần thông đồng hóa, biến thành vật chất không đổi, không thể thoát khỏi loại trạng thái này. Hắn một lần lại một lần nhập mộng, một lần lại một lần nếm thử, nhưng mà mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Trong mộng Tần Mục hóa thành vật chất không đổi, biến thành một đoàn mê vụ. Trên dũng giang mê vụ chính là Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn đang thi triển môn thần thông này đằng sau, bị đồng hóa thành vật chất không đổi. Ngay cả mình cũng bị vây ở trong thần thông không đổi, không thể nào thoát thân. Đương nhiên, nàng tại hóa thành vật chất không đổi thời điểm, đem ngay lúc đó Thái Đế chuyển thế thân, người thứ 11 Thiên Tôn Minh Phương Vũ cũng kéo đi vào. Thiên Tôn Minh Phương Vũ khống chế chính là chân chính nhục thân Thiên Đế. Bởi vậy dẫn đến Thập Thiên Tôn đành phải vận dụng tạo hóa thần khí tái tạo một tôn Thiên Đế. Duy được thống trị, đáng sợ nhất không phải môn thần thông này vây lại bao nhiêu người, mà là thi triển thần thông đằng sau, chính mình không cách nào từ trong vật chất không đổi giải thoát. Cho dù là Minh Phương Vũ tăng thêm cổ thần Thiên Đế nhục thân, cũng vô pháp đột phá thần thông không đổi, thoát khỏi một lần lại một lần luân hồi. Trong mộng cảnh Tần Mục cũng là như thế. Hắn một lần lại một lần thi triển môn thần thông này, một lần lại một lần bị đồng hóa. Trong mộng cảnh Tần Mục nhỏ nhắn hóa thành mê vụ, vĩnh viễn mê thất tại trong sương mù. Hắn muốn thay Lăng Thiên Tôn tìm kiếm ra một con đường sống, nhưng mà lần này đều là như vậy, không có ngoại lệ. Cái này mang ý nghĩa, nếu như Tần Mục hoàn chỉnh thi triển ra vật chất không đổi thần thông, Tần Mục cũng sẽ hóa thành vật chất không đổi, rơi vào cùng Lăng Thiên Tôn kết quả giống nhau. Bất quá hắn cũng không phải không có phát hiện, đó chính là vận dụng thần thông không đổi đoạn ngắn, cũng sẽ không dẫn đến mình bị đồng hóa. Đây cũng là Lăng Thiên Tôn vẫn chưa hoàn thiện thần thông không đổi lúc lợi dụng quỷ thuyền lưu vong Vũ Lâm Quân nguyên nhân. Rốt cục, Tần Mục không còn nhập mộng, mà là lấy ra chính mình từ trên Thái Thủy Chi Noãn tìm hiểu ra năm đạo phù văn, giải cứu đại sư huynh cùng Lăng Thiên Tôn đường tắt duy nhất, chính là lợi dụng Thái Thủy Chi Noãn phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông. Mà có thể hay không phá giải thì hay là nghiệm chứng năm phù văn này có chính xác không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong lúc ngủ mơ hắn giống như là đã trải qua mấy chục vạn năm tang thương. Đây là trong mộng cảnh vật chất cải biến mang tới ảo giác. Năm phù văn này là hắn từ trên Thái Thủy Chi Noãn tìm hiểu ra Thái Thủy Đại Đảo phù văn. Ngụy Tùy Phong lực phách Thái Thủy Chi Noãn. Thái Thủy Chi Noãn bắn ra vô tận đạo quang, ngắn ngủi phá vỡ quỷ thuyền, để quỷ thuyền từ trong vật chất không đổi tạm thời giải thoát đi ra. Nhưng mà lập tức lại lần nữa lâm vào trong vật chất không đổi. Khi đó Tần Mục liền biết, Thái Thủy Chi Đạo tuyệt đối là vật chất không đổi thần thông khắc tinh. Hắn từ Thái Thủy Chi Noãn tìm hiểu ra năm đạo phù văn, đến cùng có chính xác không? nhất định phải lợi dụng Lăng Thiên Tôn thần thông mới có thể nghiệm chứng. Hắn tỉ mỉ liệt kê ra Lăng Thiên Tôn thần thông cần có phù văn. Bốn phía khắp nơi đều là nguyên khí của hắn biến thành ký hiệu kỳ dị. Sáng tối chập chờn, ẩn chứa quỷ thần khó lường lực lượng. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không thể đem những phù văn này tổ hợp thành vật chất không đổi thần thông. Nếu không ngay cả mình đều sẽ bị rơi vào, hóa thành vật chất không đổi. Hắn rất cẩn thận đem thần thông không đổi phù văn tổ hợp. Hình thành từng cái thần thông đoạn ngắn, cùng năm phù văn kia chạm nhau, thăm dò phù văn ở giữa phản ứng. Phù văn này là sai, phù văn này cũng là sai lầm, cái này cũng không đúng. Chấm ngoặc kép, hắn đem 5 cái phù văn thăm dò hoàn tất, không khỏi nhíu mày, 5 phù văn này là hắn cuối cùng hết thảy trí tuệ. Mới từ trong thái thủy chi noãn suy tính ra thái thủy phù văn. Nhưng mà vậy mà hết thảy đều là sai. Hắn không khỏi nội tâm nôn nóng, đi tới đi lui, đột nhiên linh quang khẽ động, lấy ra thái thủy chi noãn. Đem thái thủy chi noãn đặt ở không dễ phù văn ở giữa. 5 phù văn này là ta từ trong đạo âm suy tính ra. Trong đạo âm tích chứa thái thủy chi đạo khả năng cũng không hoàn chỉnh. Lúc trước đại sư huynh lực phách chứng cổ thần đứt đoạn 3 cây đầu ngón tay. Khi đó, chứng cổ thần phản kích, ngoại trừ có đạo âm bên ngoài còn có đạo quang hình thành hoa văn. Tần Mục ánh mắt chớp động. Lại lần nữa thôi động thần thông không đổi đoạn ngắn, hướng chứng cổ thần đánh tới. Hắn chủ động công kích chứng cổ thần, dự định để quả chứng cổ thần này lại lần nữa bắn ra phản kích. Từ đó hiện ra trên quỷ thuyền thấy lộng lẫy đạo văn. Từ trong đạo văn tìm hiểu ra trong 5 cái phù văn thiếu hụt đạo lý. Thần thông không đổi thôi động, vừa mới rơi trên thái thủy chi noãn. Liền gặp chứng cổ thần thuần viên tìm không thấy bất luận tì vết nào này hào quang tỏa sáng. Đạo âm bắn ra, phảng phất ước vạn chúng sinh một đám cổ thần đồng thời cầu nguyện đồng thời niệm tụng thanh âm. Truyền đến, Tần Mục trong tay một mảnh vù vù, mi tâm đệ tam thần nhãn mở ra, gắt gao tiếp cận từ trong chứng cổ thần tản ra đạo văn. Bên ngoài, Yên Nhi dẫn theo rổ. Bước nhanh hướng đồng ruộng đi đến, Long Kỳ Lân ngay tại trong ruộng đất cày, đã cày trên dưới 100 mẫu đất, dự định trồng một chút rau quả cùng linh dược. Yên Nhi gỡ xuống một đầu khăn mặt, rất là tỉ mỉ cho Long Kỳ Lân lau mồ hôi trán. Xốc lên rổ, cười nói, Phi Lăng mau nhìn, ta cho ngươi nóng lên một bàn linh đan. Long Kỳ Lân hóa thành đầu Kỳ Lân thiếu niên ngồi tại trên bờ ruộng, ăn nóng hôi hổi linh đan, Yên Nhi lại cho hắn ăn uống nước, ôn nhu nói, ăn nữ từ, chớ mắc nghẹn. Bên ngoài, sơn lâm lắc lư, liên miên cây cối ngã xuống, thổ bá tí hon từ trong rừng đi ra, kéo lấy một đầu sáp xí hương tượng, con hương tượng kia chính là Nam Thiên Bán Thần, ngay tại trên trời bay lúc, bị hắn đánh rơi xuống. Kéo tới nơi này đến ăn, thổ bá tí hon đem hương tượng kéo tới cạnh ruộng, đang định đi đến trong ruộng, Long Kỳ Lân cuống quýt đem hắn đuổi đi ra, nói, vừa mới trồng tốt dược liệu, không cần trà đạp, thổ bá tí hon đem hương tượng để ở một bên, trông mong nhìn về phía Yên Nhi, nói, bò, ò, Yên Nhi đang định giúp hắn đem hương tượng nướng chín. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Mục quan tưởng ra vùng phòng ốc kia. Chỉ gặp phòng ốc kia đột nhiên sáng lên. Sau một khắc vô cùng kinh khủng quang mang đem vùng phòng ốc kia chống chia 5 x 7. Hô cuồng bạo sóng gió đem phòng ốc kia hóa thành bột mịn. Đạo âm vang dội chấn động. Quang mang bộc phát, đại địa rạn nứt, đất rung núi chuyển. Yên Nhi vội vàng triển khai cánh chim. Bá một tiếng đem Long Kỳ Lân cùng thổ bá tí hon bảo vệ, ngăn cản ba động khủng bố kia. Trong lúc vội vã, nàng chỉ tới kịp nhìn thấy Tần Mục khoa tay múa chân.